Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Đức Tự Chủ – Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 7. Đọc sách. 1. Sách vở ảnh hưởng rất mực đời sống tâm linh của bạn vì nó cấu thành bầu không khí tinh thần và tâm lý cho bạn. Hãy cố tránh những văn phẩm vi hại sự thăng bằng của bạn. Nên đọc những gì rèn đúc óc can đảm. Cách chung, bạn cần xa lánh sách nào chỉ nói toàn những chuyện tưởng tượng. Văn chương nó có kiệt tác thế nào, mặc kệ vì nó ru ngủ bạn trong mơ mộng. Khi những nỗi lo lắng, sầu buồn xâm chiếm tâm hồn bạn, nó sẽ dắt bạn phiêu lưu trong một thế giới nhỏ huyền. Điều đó nâng đỡ, an ủi bạn, chỉ làm bạn nhược chí chứ không giàu nghị lực để vật lộn với đời sống thực tế. Loại sách ấy đọc giải trí một hai khi chơi thôi, dùng như sách gối đầu giường thì đừng. Coi như lao hồi thứ tiểu thuyết tuồng kịch, bắt ý chí bạn làm tay sai cho tình đa cảm, đa tình cũng có xúc động. Thật ra trong thứ văn phẩm này cũng có những cuốn tả chân đời sống dạy đời, song hãy đọc rất cẩn thận để ái bông hưởng giữa gai nhọn. Sách nào kích thích óc tưởng tượng mà vẫn bổ ích cho chí khí thì bạn dùng. Sách gì khiến bạn bi quan, lãng mạn, sầu chán, bại nhược thì tởm gớm. Không thể có một kỷ luật tuyệt đối về việc đọc sách. Chúng tôi để tùy sự tự do khôn ngoan của bạn. 2. Song chúng tôi khuyên bạn nên thường đọc sách sử. Trong ấy thường chép những sự thực có trong đời sống xã hội. Trong ấy chép những nỗi khó khăn, những bề trái, những tác động và phản động tâm lý. Bạn học khôn bằng sử rất nhiều. Bạn nên đọc cách riêng đời sống các danh nhân. Hãy đọc đời những hoàng đế kết bằng những chiến thắng uy lùng, những quan tướng tài đức giường cột của xứ sở họ, những đại tướng chinh phục thế giới mà danh dậy ngàn cây nội cỏ, những nhà ngoại giao đem lại hòa bình cho muôn họ, những nhà thông thái chuyên môn phát minh để anh tân mức sống của loài người, những nhà thám hiểm mở rộng bản đồ địa dư thế giới, những tay có nghệ thuật cầm quyền trong các kỹ nghệ, trong giới thanh niên, giới quân sự. Bạn có thể đọc những Giê-xu, Thích Ca, Khổng Tử, Lão Tử để nâng cao cõi hồn. Ở Âu Châu, từ thế kỷ 16 đến đại cách mạng Pháp, người trí thức hay đọc đời sống sử gia Plutarche để thu hút tinh thần dũng mãnh và cao cả. Có giờ rảnh nhiều để học văn chương hay học thăng thiên độn thổ mà để học tâm lý người đời, học thuật sử thế của người xưa. 3. Đọc lịch sử nhân bạn, bạn tìm ích lợi gì? Hẳn bạn đồng ý với chúng tôi rằng họ cũng người như chúng ta. Chúng ta hay tin rằng số mệnh đã cho họ biệt tài. Những gì họ đã làm, đọc kỹ tiểu sử đời họ, chúng ta thấy họ sống trên đời thuở đầu cũng có tính tốt tật xấu. Thật thì họ có thiên bẩm, song sở dĩ họ thành công vinh quang là phần lớn do công lao rèn luyện tài đức mầm mống của mình. Quả là cố gắng xây kết quả mỹ mãn cho họ. Ta học tấm gương cố gắng của họ hay biết bao nhiêu. Bạn đừng bi quan, oán trách vận mệnh bạn. Bạn không có sinh vào một ngôi sao xấu đâu. Số phận không có hắt hủi bạn. Hãy giáo luyện, rèn đúc bẩm phúc của mình. Rồi ngày nọ bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước những thành công không đề của bạn. Bạn hãy khấu hiệu này để đoạt thành công. Cầu nguyện, hoạt động chịu khó, kiên tâm và chắc chắn thành công. Những ngày đầu cuộc đời của Franklin hay Edison đều phải kết toàn bằng những dễ dàng xuôi chảy. Bạn đọc lịch sử các nhân vật, bạn nên quan tâm bắt chước những điều hay trong từng giai đoạn đời sống họ. Hãy rèn đức tự chủ của mình với nghệ thuật căn cứ trên những nguyên tắc hợp lý và trên những kỹ xảo. Hãy học ở họ những bí quyết, những miếng nghề, những ngón tài trong việc rèn luyện đời sống tâm linh. Cho được tự thắng, chế ngự tính đa cảm, đa tình, đa xúc. Cho được bình tĩnh, bất động và chui rèn nghị lực. họ cũng phải cố gắng như bạn bây giờ. Họ phải trường kỳ tranh đấu với tính ương hèn hay sợ hãi, leo ngồi trên những tảng đá xiêng hầm có thể té bỏ mạng. Đu Wesleyan luôn trì cương tình, tính bồng bột, cảm động, nóng nảy của mình đã mút thim, đã từng ngậm sỏi để la ó, tranh với sóng biển, hòng luyện tập khẩu tài. Những gương mẫu của những nhân vật, nếu bạn noi theo, dần dần sẽ giúp bạn có những miếng nghề để thành công như họ. Đọc họ thường, bạn nhiễm họ, bắt chước họ, hành động theo họ, rồi những phương kế họ dùng thành công rực rỡ, còn bạn dùng sao không? Bạn hãy tự tin. 4. Chúng tôi không dám khuyên bạn đọc từ đầu chí cuối những tiểu sử của các danh nhân. Bạn nên tập đọc họ dần dần cho quen, cho cảm thấy say mê. Không cần gì, bạn đọc họ suốt mấy tiếng đồng hồ liên tiếp. Mỗi ngày đọc một khắc, nửa giờ đủ rồi. Đọc cho chậm kỹ. Chú ý những tư tưởng, những đặc điểm có thể giúp bạn tấn tới trong việc rèn trí. Đọc cách ấy làm gì bạn không thu hoạch kết quả khả quan. Lật một quyển tiểu sử, hãy ngó xuyên qua các lời nói, tác động, cử chỉ của họ. Hình ảnh một con người dũng cường, xem họ đã thực hiện hay đã khám phá những định luật của việc rèn luyện tâm đức cách nào, kết quả ra sao. Trong trường hợp nào đó, họ không thành công mà thất bại cách thê thảm. Nếu như bạn hạn xử trí cách nào? Lúc đọc sách, bạn gặp biết bao nhiêu điều hay đẹp, nếu gia công lượm lặt, đời sống tâm đức sẽ dồi dào. 5. Thực tập thứ nhất. Liệt kê trong một quyển sổ tay đặc biệt các sách nói chuyện rèn luyện tinh thần tự chủ. Bạn hãy làm gấp đi. Trước hết, hãy chú ý đến một số đại nhân mà tên tuổi, gương mẫu lôi cuốn, làm say mê bạn nhiều nhất. Trong lịch sử thế giới không thiếu gì, mặc sức bạn chọn. Tự nhiên hơn hết là bạn đọc trước các danh nhân nước nhà. Người Anh đọc đại nhân Anh, người Ấn đọc đại nhân Ấn, người Việt đọc đại nhân con rồng, chó lạc, rồi bạn đọc những nhân vật ngoại quốc. Lợi ích nhất là bạn nên đọc những tiểu sử có liên quan đến nghề nghiệp của bạn. Binh sĩ đọc lời các đại tướng, chính trị gia đọc những tay cầm quyền lỗi lạc, nhà kinh doanh đọc những thủ lĩnh kỹ nghệ có thiên tài. Sau hết, bạn đừng khi dễ những tác giả cổ điển Hy Lạp, Latin, Trung Quốc, Pháp. Họ không sống cùng thời đại với chúng tôi và bạn sống, song họ vẫn bào con với chúng ta trong đời sống tinh thần và tâm đức. Chọn lựa sách phải đọc xong. Bạn cần định giờ để đọc mỗi ngày đôi ba đoạn, đọc buổi chiều, sau cơm tối thì thuận tiện nhất. Công việc bấy giờ rảnh, tinh thần khoan khoái giữa bầu không khí thinh lặng của đêm dần xuống. Quả là trường hợp rất thuận tiện để tu tâm dưỡng tính. Đọc rồi ngủ, các ý tưởng quân bình, dũng mãnh, nghị lực mà bạn vừa thu hút thâm nhập trong tiềm thức bạn ám thị, khiến bạn và gây tác động ám thị, khiến bạn sau này thực hành các ý tứ ấy dễ dàng bền bỉ. 6. Thực tập thứ hai. Bạn cần có một cuốn sổ khá dày, có cắt bên phải theo thứ tự ABC, v.v. chia đồng đều. Trong số ấy, bạn ghi những đại ý, tư tưởng, đặc điểm khả quan hay những phương kế thần diệu về việc rèn tâm đức. Bạn ghi theo loại vấn đề để dễ kiếm sau này, mua được quyển sách nào, mượn của ai được cuốn chi, có liên hệ đến nhiều bạn sưu tầm, thì bạn biên chép ngay như chúng tôi vừa nhắn bạn. Và biên chép để học tập chứ không phải để coi chơi. Bạn mỗi ngày chèn giờ ra đọc để tập cho kỳ được sự bình tĩnh nội tâm và sự tự chủ hoàn toàn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương thứ 7 của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với lời khuyên cuối cùng.